Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, giáo phụ. Hướng đi thần đàn, người điên Ly hững hờ tuyên bố hai chuyện này, nhưng trong nháy mắt đem fan bóng đá Trung Quốc năm 2010 năm mới quấy nhiễu vui vẻ sung sướng. Đặc biệt liên quan với chọn lựa 15 tuổi trở xuống thiếu niên đi Buenos Aires trường bóng đá tiếp thu huấn luyện sự tình. Phổ một tuyên bố, liền ở Trung Quốc trong nước giới bóng đá gây nên sóng lớn mênh mông. Trung Quốc bóng đá, lúc này đang tiến hành oanh oanh liệt liệt đánh hắc phản đánh cược bão táp. Cường độ sâu, trước nay chưa từng có. Vẻn vẹn từ năm 2009 tháng 9 đến tháng 12. Ngăn ngắn hơn 3 tháng điều tra sau khi Bộ Công an chuyên nghiệp tổ điều tra công bố tiến triển vụ án, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Nguyên Quảng Châu Y Dược câu lạc bộ phó tổng Dương Húc, liên đoàn bóng đá quan chức Phạm Rộng Rãi Minh, Hay Ly Phong dẫn đầu Lưu Hồng Vĩ, Sơn Đông bóng đá danh tướng Lãnh Phong, Vũ Hán gôn thần Diêm Nghị, Thành Đủ lão tổng Hứa sóng lớn, Lỗ Năng trước đội trưởng Hình Nhuệ. Này từng cái nguyên bản ở Trung Quốc giới bóng đá cực kỳ vang dội tên. Bây giờ từng cái toàn bộ đã biến thành tù nhân. Trung Quốc giới bóng đá hắc ám, vượt xa đại đa số fan bóng đá có khả năng tưởng tượng bết bát nhất trình độ. Mà những này, vẻn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đối với chân chính yêu thích bóng đá cổ động viên tới nói, đây là một hồi triệt triệt để bê bối, là tuyệt đối khó có thể tiếp thu, vô cùng nhục nhã. Trước nay chưa từng có hắc ám, đủ khiến hết thảy yêu quý bóng đá cổ động viên trong nháy mắt tuyệt vọng. Mà ngay ở như vậy thời khắc hắc ám nhất, người điên Ly, cái này ở thành danh trước chưa bao giờ cùng Trung Quốc bóng đá từng có liên quan người trẻ tuổi, cái này xưa nay chưa từng để các fan bóng đá Trung Quốc thất vọng toàn dân thần tượng, cái này cho tới nay duy trì thuần khiết thân thần kỳ huấn luyện viên, trở thành duy nhất một cái, cũng là cái cuối cùng có thể chống đỡ lấy ngàn tỷ vạn fan bóng đá Trung Quốc đối với bóng đá yêu quý cùng tín ngưỡng, chống trời cự cột. Vì lẽ đó, tại đây cái then chốt mà lại mẫn cảm thời khắc, người điên Ly đột nhiên tuyên bố lấy cá nhân danh nghĩa chọn lựa 50 tên thiếu niên đến Buenos Aires cá nhân trường bóng đá tiếp thu huấn luyện, lập tức bị một ít hữu tâm nhân cho rằng đây là ở trần chuồng địa bắn chúng liên đoàn bóng đá hiệp mặt. Trong nước dư luận nhiệt liệt quan tâm, có người cho rằng đây là ở trần trụi địa bắn chúng liên đoàn bóng đá hiệp mặt. Nếu như người điên Ly đầy đủ thông minh, nên đối với việc này tìm kiếm cùng liên đoàn bóng đá hợp tác mới có thể đạt được lý tưởng, hiệu quả. Cũng có người cho rằng người điên Ly cách làm thể hiện hắn đối với Trung Quốc bóng đá dụng tâm, lương khổ. Chỉ có dùng loại này tư nhân ngăn cản phương thức mới có thể bảo đảm công bằng cùng khoa học, mới có thể chọn lựa những người chân chính đối với bóng đá có yêu thiếu niên, mới năng lực quốc gia này bóng đá sự nghiệp truyền vào sức sống mới. Đương nhiên, cũng có người cho rằng người điên Ly đây là ở mua danh chuộc tiếng, mưu cầu cá nhân tư lợi. Thế nhưng, bất luận làm sao, cái này bị người điên Ly mệnh danh là bão táp bóng đá thiếu niên chọn lựa vận động, ở năm 2010 nguyên đán sau khi liền bắt đầu ở 960 vạn km2 thần châu trên mặt đất oanh oanh liệt liệt địa triển khai, không có bất kỳ tuyên truyền. Người điên Lý tam cái tự chính là tốt nhất bảng hiệu. Tin tức này trong nháy mắt bao phủ đại giang nam bắc, không có ai hoài nghi người điên Lý đưa ra này 50 cái tiêu chuẩn chân chính giá trị. Cứ việc người điên Lý bản thân cũng không có đối với lần chọn lựa này làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn và giải thích, thế nhưng hầu như tất cả mọi người đều hiểu, dựa vào người điên Ly châu Âu giới bóng đá không người có thể so với giao thiệp cùng uy vọng. Cuối cùng có thể có được người điên Ly trường bóng đá yêu ái này 50 tên người may mắn, không thể nghi ngờ đem phải nhận được Trung Quốc bóng đá từ trước tới nay tốt nhất huấn luyện cùng tối nghề nghiệp cuộc đời phát triển quy hoạch phụ trợ. Mà từ người điên Ly trường bóng đá tốt nghiệp sau khi, những này người may mắn đem được trực tiếp hiệu lực với đất nước ở ngoài nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá cơ hội. Đây chính là vô số Trung Quốc bóng đá vận động viên tha thiết ước mơ cơ hội a. Có thể ở 4, 5 năm, 5, 6 năm sau khi Trung Quốc Ronaldo, Trung Quốc Kaká, Trung Quốc Juan Mata cùng Trung Quốc Messi đều sẽ tại đây 50 cái tiêu chuẩn bên trong sản sinh. Vì lẽ đó, cũng có trong nước truyền thông đem này một kỳ người điên ly trường bóng đá. Mệnh danh là Trung Quốc bóng đá ngày mai ngôi sao cái nôi. Đã như thế, rất nhiều người cũng bắt đầu tâm tư. Năm 2010 ngày mùng 1 tháng 1, người điên ly chọn lựa đoàn đội tiến vào trong nước sau khi rất nhanh có đủ loại người và tổ chức chủ động tìm tới cửa. Đồng ý phối hợp tiến hành tuyên truyền cùng chọn lựa. Cũng công bố chỉ ít có thể bảo đảm mỗi một cái tiêu chuẩn thực hiện 20 vạn nguyên lợi nhuận. Cũng có mong con hóa rồng sốt ruột gia trưởng tìm tới đến. Đồng ý ra giá cao mua một cái tiêu chuẩn. Càng có trường bóng đá chủ động liên hệ người điên ly đoàn đội. Chào hàng chính mình cầu thủ. Những người bị lão Lý từ nước ngoài mời mọc đến chuyên nghiệp bóng đá công nhân viên môn. Ít nhiều gì ở nước ngoài từng trải qua một ít màu xám quy tắc. Thế nhưng, người Trung Quốc đối với lần chọn lựa này hoạt động bày ra điên cuồng cùng ân tình. Vẫn để cho bọn họ lần lượt cảm thấy kinh ngạc. Có điều, không người nào dám tiếp thu những này mê hoặc. Lần này, người điên Lý Cường điều phi thường rõ ràng. Mỗi một cái tiêu chuẩn đều vô cùng quý giá. Bởi vậy nhất định phải bảo đảm chọn lựa cầu thủ là thật sự cụ có nhất định tiềm lực. Ngăn chặn tất cả giở trò bịp bợm hiện tượng. Tiến hành chọn lựa sát hạch công nhân viên. Đều ký kết nghiêm ngặt bảo đảm hợp đồng. Một khi vi ước, đem mấy lần bồi thường người điên ly tổn thất. Hơn nữa, ngoại trừ những này bảo mật biện pháp, người điên ly tín nhiệm nhất trợ thủ Tolosi đường sa thải Newcastle phó chủ tịch chức vụ. Tự mình đến đây quản chế toàn bộ quá trình. Vì bảo đảm mức độ lớn nhất địa đào móc đến chân chính bóng đá thiên tài. Toàn bộ chọn lựa đoàn đội đem đang trong khi thời gian nửa năm bên trong. Ở 960 vạn km2 trên đất tiến hành thảm thức chọn lựa. Mà trạm thứ nhất, liền định ở người điên ly cố hương tỉnh Cam Túc tỉnh. Chọn lựa đoàn đội đem ở Cam Túc tỉnh tiến hành thời hạn 20 ngày. Ở 6 cái không giống đại khu tiến hành tỉ mỉ chọn lựa. Chỉ cần là phù hợp tuổi tác thiếu niên, bất luận có hay không bóng đá cơ sở, cũng có thể được tham dự sát hạch cơ hội. Nhưng vào lúc này, CCTV kênh thể thao ủy thác Phạm Tổ Ngang chủ động liên hệ Lý Thống Phạm. Hy vọng có thể đối với lần chọn lựa này hoạt động tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Phó đài trưởng tự mình đứng ra bảo đảm. Tiết mục tổ sẽ 100% thể hiện chân thực tính. Sẽ không làm bất kỳ gia công. Cũng sẽ không làm bất kỳ can thiệp chọn lựa tính chất công bằng sự tình. Này nhắc lên nghị được Lý Thống Phạm cho phép. CCTV ở trong nước có ảnh hưởng trọng đại lực. Lão Lý cũng hy vọng thông qua lần này tiết mục, có thể nói cho chân chính say mê bóng đá fan bóng đá Trung Quốc. Người châu Âu là lấy cái gì dạng thái độ tới đối xử bóng đá? Lấy cái gì dạng thái độ tới đối xử những người say mê bóng đá thiếu niên? Tại đây cái Trung Quốc bóng đá từng bước hướng đi vực sâu hắc ám niên đại. Này nên tính là một lần có giáo dục tình ý nghĩa phát hiện lữ trình chứ. Ít nhất so với những cái được gọi là super girl nhanh nam loại hình ta lần sau. Muốn có ý nghĩa nhiều lắm. Bão táp chọn lựa đoàn đội trạm thứ nhất định ở Cam Túc tỉnh Lị Ninh huyện. Đây là một cái quốc gia cấp huyện nghèo. Cũng là màu đỏ lão khu. Năm đó The Red Trường Trinh 1, 2... Bốn cánh quân chính là ở đây hoàn thành rồi có lịch sử ý nghĩa hội sư. Chọn lựa thời hạn 2 ngày. Hiện trường cực kỳ nóng nảy. Ở 2 ngày bên trong, tổng cộng có hơn 1.000 tên 15 tuổi trở xuống thiếu niên tham dự sát hạch. Mà cuối cùng, có 20 người được tham gia vòng kế tiếp phục tuyển tư cách. CCTV kênh thể thao tổ công tác đối với toàn bộ quá trình tiến hành rồi tường tận làm phim. Tiết mục hậu kỳ chế tác sau khi, ở mỗi tuần một thiên hạ bóng đá tiết mục lấy chuyên mục hình thức tiến hành đưa tin. Không có chút hồi hộp nào, tiết mục gây nên toàn quốc fan bóng đá nóng bỏng quan tâm. Theo thống kê, Tại đây Đoạn bị mệnh danh là siêu cấp bóng đá thiếu niên, tiết mục tảng khối. Tỷ lệ người xem cao hơn đồng loại những tiết mục khác 12 cái phần trăm trở lên. Đếm một lần theo, coi như là ở CCTV kênh thể thao rating trong lịch sử. Đều vô cùng khủng bố. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ít trong nước truyền thông còn đang liều mạng bênh vực. Cho rằng cái gọi là bão táp chọn lựa chỉ là người điên ly một lần làm tú hoạt động. Không hẳn kiên trì đạt được thời gian bao lâu. Bởi vì có đầu tư công ty tỉ mỉ dự đoán. Như thế dựa theo bão táp chọn lựa hoạt động ban đầu hoạt động quy mô cùng kế hoạch. Cái này hoạt động nếu như thật sự như người điên ly nói tới kiên trì nửa năm. Chỉ ít sẽ chi phí hơn 2 triệu bảng Anh. Nếu như đổi thành AMB. Vượt xa 20 triệu AMB. Đối với bất kỳ tư nhân tới nói, này đều là một bút lượng lớn đầu tư. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vì chọn lựa 50 tên có thiên phú bóng đá thiếu niên, liền trả giá như vậy đánh đổi. Từ lợi nhuận góc độ mà nói, thực sự là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Mà sự thực đón lấy phát triển, lại làm cho những này lòng mang ác ý người bị trần trụi địa làm mất mặt. Cứ việc người điên ly không có làm bất kỳ giải thích gì, thế nhưng, vẫn tự móc tiền túi chống đỡ cái này chọn lựa hoạt động. Từ ngày thứ nhất bắt đầu, bão táp chọn lựa hoạt động từng ngày vẫn kiên trì lại đi. Mà CCTV đối với lần này hoạt động tuyên truyền vẫn duy trì đầy đủ tuyên truyền cường độ. Thậm chí đến sau đó, thiên hạ bóng đá một tuần một kỳ tiết mục tảng khối siêu cấp bóng đá thiếu niên. Đã hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn khán giả đối với cái này hoạt động nhiệt độ. Cuối cùng, siêu cấp bóng đá thiếu niên bị coi như là đồng thời độc lập tiết mục. Từ thiên hạ bóng đá bên trong tách ra đến, một tuần ba lần ở CCTV kênh thể thao Hoàng Kim Đoạn phát sóng. Mà trong lúc này, theo tiết mục nhiệt bá cùng chọn lựa hoạt động tiếp tục, một ít nguyên bản không bị người ta biết bóng đá thiếu niên bộc lộ tài năng. Thể hiện ra siêu cao bóng đá thiên phú, dần dần mà trở thành toàn quốc fan bóng đá biết rõ, hy vọng ngôi sao, đến từ Cam Túc tỉnh Lị Ninh. Huyền 15 tuổi thiếu niên Khang Húc Phong, hắn nguyên lai chỉ là một nhà quán cơm nhỏ nhặt rau công. Đến từ Thanh Hải tỉnh 12 tuổi thiếu niên Đỗ Tây Ninh, tham gia chọn lựa trước là một cái bỏ học chăn bỏ oa. Hắn thậm chí là gạt cha mẹ tới tham gia ở Tây Ninh thị Storm sát hạch. Đến từ Nội Mông Cổ Phùng Phi Quân, đến từ Tân Cương Pao Mạn, đến từ Tây Tạng một bên Ba Quỳnh Đạt. Này từng cái vẫn không có trải qua Trung Quốc thể chế bóng đá độc hại đơn thuần thiếu niên. Chịu đến fan bóng đá Trung Quốc nhiệt liệt vây đỡ. Mặc dù bọn hắn trung gian có mấy người cuối cùng tiếc nuối bị đào thải. Mặc dù bọn hắn vẻn vẹn là chỉ đại biểu một cái không xác định hy vọng. Thế nhưng, chuyện xưa của bọn họ. Nhưng dù sao là có thể cảm động ngồi ở trước máy truyền hình lão các cổ động viên lệ nóng doanh. Chồng, chỉ ít, bọn họ đại diện cho Trung Quốc bóng đá tương lai hy vọng. Lại như là từng viên một ở mùa xuân bá dưới không biết có thể hay không thành thục hạt giống. Lại như là một chút ở rậm rạp hắc ám hoang dã bên trong hơi lấp lóe tiểu sao hỏa tử. Bọn họ có lẽ sẽ trong tương lai 5 tháng bên trong phai mờ mọi người. Có lẽ sẽ thật sự ở không lâu sau đó như đồng bào chờ mong như vậy một tiếng hót lên làm kinh người. Chấm chấm, thế nhưng, bất luận làm sao, vào giờ phút này, bọn họ đều chiếm được toàn fan bóng đá Trung Quốc chân thành nhất tối chân thành chúc phúc. Mà cái kia gieo người, cái kia thiêu đốt hy vọng sao hỏa người, chính đang như vậy kéo dài không ngừng yên lặng trả giá bên trong. Từng bước từ thần tượng. Hướng đi thần đàn, hắn ở Trung Quốc fan bóng đá trong lòng địa vị, đã đang dần dần địa hướng về giáo phụ địa vị phát triển. Ở Trung Quốc trong nước tiến hành Storm chọn lựa hoạt động, Lý Thống Phạm cũng không có toàn bộ hành trình theo dõi, mà là toàn bộ giao cho quân sư Quạt Mo, Tolosi đường phụ trách, đối với từ Tây Ban Nha bắt đầu hãy cùng theo chính mình người nước Anh. Lão Lý đã sớm hoàn toàn tín nhiệm. Cho tới Buenos Aires trường bóng đá xây dựng, lão Lý đem toàn quyền ủy thác cho đệ đệ ruột thịt của mình Lý Thống Huân đi công việc. dựa theo lý thống phạm cùng Argentina Liên đoàn bóng đá ký kết dạy học hợp đồng. Liên đoàn bóng đá gặp thích hợp địa cấp cho chăm sóc. Mà lý thống phạm 1 năm 8 triệu đô la Mỹ dạy học tiền lương. Ở Buenos Aires như vậy thành thị nắp một tòa có thể chứa đựng 300 người trường bóng đá. Thừa sức, hết thảy đều đang sốt sắng có thứ tự địa tiến hành. Trong nháy mắt, thời gian tiến vào năm 2010 tháng 4. Châu Âu năm giải đấu lớn các nhà giàu vì quán quân vinh dự. Ở trên sân bóng giết đến một mất một con. Mà Champions League cũng từ từ tiến vào lưỡi lê thấy hồng thời khắc mấu chốt. World Cup bước chân, đã càng ngày càng gần. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.